buông ra con yêu sủng kia. Chương 902, kiện thứ hai Tử Phủ Kỳ Chân, canh thứ nhất, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Tổn hại hỗn nguyên kim đăng thuộc về trung phẩm thế giới kỳ vật. Chỉ là thượng phẩm cùng trung phẩm thế giới kỳ vật chênh lệch quá lớn. Dù là dùng tốt nhất tài liệu chữa trị, Lý Trường Sinh như cũ không có niềm tin tuyệt đối. Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi dùng tinh thần lực bao phủ hỗn nguyên kim đăng. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, có thể nhìn đến một cái tựa như mặt trời đồng dạng to lớn ánh sáng. Nhìn đến cái này ánh sáng, Lý Trường Sinh lộ ra sáng chói chói mắt nụ cười. Theo ánh sáng sáng chói trình độ đến xem, hỗn nguyên kim đăng rõ ràng cùng nhật nguyệt như toa trọng quang luân ở vào cùng một cái cấp độ. Cái này cũng thì đại biểu cho hỗn nguyên kim đăng đã đạt đến Tử Phủ Kỳ Chân cấp bậc. Đậu trưởng Thịnh thật đúng là một người tốt, Lý Trường Sinh hơi cảm thán một câu, chính là do ở đậu trưởng Thịnh quan hệ, bởi vì hắn cái này hai kiện Tử Phủ Kỳ Chân toàn bộ đều cùng đậu trưởng Thịnh có quan hệ. Tại Lý Trường Sinh trong lòng, đậu trưởng Thịnh cùng Tống Tài đồng tử không hề khác gì nhau. Trước thử một chút uy năng, Lý Trường Sinh vẫy tay, hỗn nguyên kim đăng rơi vào trên đỉnh đầu của hắn, tản ra vô tận kim quang, đại lượng ngũ sắc anh lạc rủ xuống, đem hắn toàn bộ bao vây lại. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, quan miện ly hỏa loan phun ra một cái hỏa cầu thật lớn, hướng về Lý Trường Sinh vọt tới. Bây giờ quan miện ly hỏa loan đã có thể cùng ngả hy, khải lan đánh đồng, nắm giữ chống lại tầm thường yêu thánh cấp yêu tinh thực lực. Lý Trường Sinh không có tránh né, sử dụng hỗn nguyên kim đăng phòng ngự ngạnh kháng. Hỏa cầu nện ở phía trên, ngũ sắc anh lạc màn sáng lập tức nổi lên mãnh liệt gợn sóng. Nhưng thủy chung cứng chắc lấy, không có bất kỳ cái gì phá nát dấu hiệu. Cùng nhật nguyệt như toa trọng quang luân khác biệt, hỗn nguyên kim đăng bị Lý Trường Sinh tế luyện thu phát như tâm, có thể phát huy ra cường đại hơn uy năng. Đương nhiên, cái này cũng cùng quan miện ly hỏa loan không có phát huy toàn lực có quan hệ. Tại chữa trị sau đó, ngoại trừ cường đại phòng ngự lực bên ngoài, hỗn nguyên kim đăng còn nắm giữ kinh người lực phá hoại. Thủ đoạn công kích của nó là ngũ sắc đăng diễm. Toàn thịnh thời kỳ có được, đèn đuốc đốt ngàn dặm, tiếng khen, tại trong truyền thuyết, hỗn nguyên kim đăng cùng mặt khác hai đại Tử Phủ Kỳ Chân cấp đèn loại dị bảo tồn tại rất lớn liên quan. Những tin tức này vẫn là Lý Trường Sinh theo đệ nhất hiệu trưởng trong trí nhớ lấy được tin tức. Hỗn nguyên kim đăng vốn là đệ nhất hiệu trưởng chi vật. Đệ nhất hiệu trưởng tự nhiên chăm chú điều tra qua tư liệu của nó. Lý Trường Sinh rất coi trọng hỗn nguyên kim đăng công, thủ năng lực, có điều hắn coi trọng nhất vẫn là sinh ra nguyên tố kết tinh năng lực. Tổn hại hỗn nguyên kim đăng cách mỗi một năm mới có thể đàn sinh ra một khối to bằng nắm đấm trẻ con nguyên tố kết tinh. Tại chữa trị sau đó thì biến thành cách mỗi tháng 3 sinh ra một khối thành người lớn chừng quả đấm nguyên tố kết tinh. Không chỉ có sinh sản chu kỳ nhanh gấp 4 lần. Đàn sinh nguyên tố kết tinh thể tích càng là lớn rất nhiều. Đổi tính được tuyệt đối đạt đến gấp 10 lần. Tuy nhiên khải lan nguyên tố chi lực muốn lần nữa tấn thăng cần đại lượng mộc hệ nguyên tố kết tinh. Nhưng bây giờ có hỗn nguyên kim đăng, lại thêm Lý Trường Sinh siêu tập, nói không chừng qua cái 1-2 năm liền có thể đạt tới tấn thăng điều kiện. Duy chỉ có tinh linh vương tinh huyết không dễ chơi. Theo Lý Trường Sinh vượt cấp đánh giết đậu trưởng Thịnh, Điền Tĩnh Linh coi như ăn tim gấu gan báo, cũng không có khả năng cùng Lý Trường Sinh tiếp tục giao dịch. Bất quá, cái này không có nghĩa là Lý Trường Sinh không cách nào khai quật mới con đường. Dù là đại quốc không có liên thông tinh linh vị diện truyền tống môn, nhưng quốc gia khác chưa hẳn không có. Tại cất kỹ hỗn nguyên kim đăng về sau, Lý Trường Sinh quyết định tiếp tục luyện khí. Lần này, hắn móc ra 4 cái bảo châu. Theo thứ tự là Thương Huyền Định Địa Châu, Thương Huyền Định Thủy Châu, Thương Huyền Định Hỏa Châu cùng Thương Huyền Định Phong Châu. Cái này 4 loại thiên địa kỳ chân cấp bảo châu, có thể dung hợp thành một kiện hạ phẩm thế giới kỳ vật. Bất quá, Lý Trường Sinh cũng không có làm như thế dự định. hắn quyết định bắt chước phỏng chế luyện yêu hồ luyện chế phương pháp tiến hành luyện chế. Tuy nhiên làm như vậy không nhỏ tỷ lệ thất bại, nhưng nếu như thành công, có khả năng sẽ nhận được một kiện cùng phỏng chế luyện yêu hồ tương đương bảo vật. Cũng chính là trung phẩm thế giới kỳ vật. Hạ phẩm cùng trung phẩm thế giới kỳ vật chênh lệch mặc dù không có trung phẩm cùng thượng phẩm lớn như vậy, nhưng tương tự tồn tại chênh lệch không nhỏ. Nếu như đơn thuần giá trị, trung phẩm thế giới kỳ vật thường thường là hạ phẩm thế giới kỳ vật 2 đến gấp 3. Nơi này nói là công hiệu tương tự bảo vật, không chỉ có như thế. Lý Trường Sinh cảm giác mình sắp đụng chạm đến luyện khí tông sư bình cảnh. Nếu như lần này luyện chế thành công, liền có khả năng đạt tới đứng đầu nhất luyện khí đại sư. Lý Trường Sinh suy tư một chút, ngược lại đem rất lâu vô dụng thanh tâm định thần chung lấy ra ngoài. Từ khi thu hoạch được nhiều kiện thế giới kỳ vật về sau, thanh tâm định thần chung thì hầu như gà mờ. Đoạn thời gian này đều không có bị Lý Trường Sinh sủng hạnh qua. Lần này nếu như thành công, thanh tâm định thần chung liền có khả năng lần nữa trở thành Lý Trường Sinh sủng nhi. Ngoại trừ thanh tâm định thần chung cùng 4 khỏa bảo châu bên ngoài, Lý Trường Sinh còn móc ra một khối lớn thủ sơn xích đồng cùng tinh kim. Làm cho này lần luyện chế phụ trợ tài liệu, cùng luyện chế phỏng chế luyện yêu hồ thời điểm so sánh. Vô luận là cảnh giới vẫn là luyện khí mức độ, hai phương diện này Lý Trường Sinh đều thành lớn rất nhiều. Lý Trường Sinh không có lập tức động thủ, mà chính là bỏ ra tiểu nửa ngày thời gian chỉnh lý quy kết một phen. Tại xác định không có bỏ sót về sau, lúc này mới chuẩn bị luyện chế phỏng chế luyện yêu hồ. Quan miện ly hỏa loan phun ra một đám lửa lớn, lần nữa bao phủ ngũ phượng bàn vương đỉnh. Lý Trường Sinh vung tay lên, dẫn đầu nhập điểm nóng chảy cao nhất thủ sơn xích đồng. Quan miện ly hỏa loan hỏa diễm nhiệt độ cực cao. Rất nhanh, thủ sơn xích đồng thì xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Lý Trường Sinh lập tức lại đem một khối lớn tinh kim đầu nhập vào đi vào. Cũng không lâu lắm, cả hai dung hóa thành một đống lớn dịch thể. Cả hai bắt đầu có dung hợp xu thế. Lúc này, Lý Trường Sinh lần nữa thi triển đốt tận bí pháp, làm đến quan miện ly hỏa loan nhiệt độ tăng lên một bậc thang. Tận khả năng thối luyện kim tinh, bí ngân bên trong tạp chí, tại đem hai loại tài liệu quý hiếm tạp chí toàn bộ trừ rơi về sau. Lý Trường Sinh đem thanh tâm định thần chung đầu đi vào. Theo Lý Trường Sinh ánh mắt xem ra, thanh tâm định thần chung luyện chế có chút thô ráp. Không có đưa nó chất liệu phát huy đến cực hạn, còn có càng tiến một bước khả năng. Đây cũng là Lý Trường Sinh vì sao lựa chọn thanh tâm định thần chung nguyên nhân chủ yếu. Không có chờ đợi bao lâu, thanh tâm định thần chung hòa tan hơn phân nửa, chỉ lưu lại hạ hạch tâm. Lý Trường Sinh không có hòa tan hạch tâm, bắt đầu kết động ấn quyết, bắt đầu dùng phương thức của mình cải tiến hạch tâm cấm chế. Để luyện ra càng lớn uy năng. Cải tiến hạch tâm cần hao phí không nhỏ công phu, đợi đến Lý Trường Sinh làm cho tới khi nào xong thôi. Sắc trời đã hoàn toàn tối, tại giai đoạn trước hoàn thành công tác về sau, Lý Trường Sinh lúc này mới đem 4 cái bảo châu đầu nhập ngũ phượng bàn vương đỉnh bên trong. Sau một khắc, Lý Trường Sinh 10 ngón tung bay, nguyên một đám vặn vẹo phức tạp bạc chữ triện hiện lên. Không ngừng tràn vào trong chất lỏng. Làm đến cái này bãi đủ mọi màu sắc dịch thể dung cuối cùng hợp thành một đoàn chất lỏng màu vàng óng. Ngưng, Lý Trường Sinh quát tháo một tiếng, ấn quyết trong tay biến đổi. Một đạo quang hoa thẳng tắp rơi vào cái này đoàn trong chất lỏng. Cái này đoàn dịch thể như có sinh mệnh đồng dạng, hóa làm một cái hình tròn quay tròn nhanh chóng xoay tròn. Tại Lý Trường Sinh tinh thần lực khống chế dưới, bắt đầu ngưng tụ thành hình. Cách trương,